tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 19, góc chuyện audio.com. 31, khi chuyên gia ở xưởng nghiên cứu bày vẻ mặt tức giận xen với bị đùa giỡn như lúc chia tay người yêu, tổng tài cũng ngơ ngác. Dĩ nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn, còn người ta thì thấy hắn thật nghiêm túc. Má nó, không có ung thư dạ dày. Hôn cũng kết rồi ông nói vậy là sao? 32, tổng tài, tôi muốn biết đầu đuôi việc này trong vòng 5 phút. 33, đã tra ra chân tướng, tấm phim ung thư dạ dày bị đưa nhầm, xác định chủ nhân tấm phim có bóng mờ là Lộ Nhâm gia. Vì nhà tổng tài có bệnh ung thư dạ dày di truyền, nên khi xét bệnh án, bác sĩ cũng không nghĩ nhiều. 34, nói thật tổng tài thấy vụ này hơi bị gay gâu. Hắn biết giải thích với bạn thân kiểu gì đây? Tôi thật sự muốn cho cậu thừa kế di sản, tôi không lừa cậu kết hôn với tôi đâu. Hừ, khách trương.